Chương 756, thân phận đảo ngược. Mục Trần vừa xông vào biển lửa dung nham nóng chảy, nhiệt độ thay đổi đột ngột tăng lên cực cao, khiến cho hắn dù đã mở lôi thần thể cực hạn, cộng thêm linh lực hộ thân nhưng vẫn thấy da lông muốn cháy hết trọi, lao đi như ánh sáng, hắn xuyên qua phá vỡ dung nham nóng chảy, lặn sâu xuống biển lửa, dù biết rõ xâm nhập sâu vào Đại La Viêm Trì là việc cấm kỵ và cực kỳ nguy hiểm, nhưng đời có câu, không vào hang hùng sao bắt được tiểu hổ. Vì mục tiêu đột phá chí tôn tam phẩm, nguy hiểm này hắn phải thử một lần. Trong lòng dung nham, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy đàn đàn linh viêm mãn bơi lượn dạo chơi. Mục Trần chưa muốn chọc ghẹo bọn nó, nên cẩn thận tìm đường tránh đi, nhắm thẳng xuống dưới sâu. Chỉ chốc lát vài chục hơi, hắn đã xuống đến độ sâu 1000 trượng của Đại La Viêm Trì. Ở nơi này, dung nham lại mang một chút màu tím tím, chính là vì nhiệt độ đã ở mức quá cao và cực kỳ đáng sợ. Nhiệt độ cỡ đó, lôi thần thể cực hạn cũng chịu không nổi. Mục Trần hít một hơi, tập trung lại, những luồng lửa tím từ trong cơ thể nhảy ra, hóa thành một bức màn tử hỏa bao phủ lấy hắn. Nhiệt độ cực cao nháy mắt bị tách biệt, ngọn lửa tím kia dĩ nhiên chính là bất tử hỏa. Nhiệt độ dưới sâu Đại La Viêm Trì rất cao, nhưng vẫn không thể xuyên qua mạng lửa bảo vệ do bất tử hỏa tạo thành. Lúc trước Mục Trần vì muốn tu luyện nên chưa sử dụng đến, còn hiện tại cần đi săn những con linh viêm mãn tuổi thọ cao hơn, lúc này lại cực kỳ thích hợp. Mượn sự bảo vệ của bất tử hỏa, tốc độ Mục Trần tăng lên, chỉ vài phút sau đã xuống tới 2000 trượng. Dung nham cuồng bạo có ẩn chứa linh lực ở nơi này ngưng tụ đến mức đáng sợ, thậm chí nó cô đặc lại, hình dạng giống như những khối băng lững lờ trôi riêng biệt trong dòng dung nham. Và còn kỳ dị hơn nữa, xung quanh những khối băng dung nham kia mơ hồ tạo thành một vùng chân không, khiến cho dung nham trong khối không bị thất thoát ra ngoài. Mục Trần đặt chân xuống một khối đá magma, lập tức nhận thấy áp lực dung nham xung quanh biến mất. Dường như những khối đá magma này có thể triệt tiêu hoàn toàn áp lực cũng như nhiệt độ của tầng sâu Đại La Viêm Trì này. Quả là kỳ địa. Mục Trần dậm mạnh bàn chân, khối magma không hề sức mẻ, làm hắn phải tán thưởng. Đại thiên thế giới thật sự quá nhiều điều kỳ bí. Có cái sao mà ta chẳng nói thấy con linh viêm mãn nào hết vậy? Mục Trần đưa mắt nhìn quanh, lẩm bẩm, có vẻ như xuống độ sâu này rồi, không như hắn tưởng tượng là có hàng đàn linh viêm mãn dũng mãnh hung hăng cư ngụ, thật khác với bên trên vài nghìn trượng. Hắn còn đang tư lự suy nghĩ, bất ngờ một khối đá magma lớn gần đó nổ tung, rồi cái đuôi rắn khổng lồ xé toang dung nham, hướng tới Mục Trần nện vào đầu hắn. Công kích bất ngờ làm hắn giật mình biến sắc, vội nhún chân nhảy lùi ra ngoài. Ầm, đuôi rắn đập mạnh vào khối đá, làm cho nó vỡ nát. Mục Trần cũng bị kình phong quét trúng, lảo đảo lùi ra cả mấy chục bước, giữ vững thăng bằng. Trợn mắt nhìn lên, hắn thấy rõ một con linh viêm mãn đang chễm chệ trên khối đá magma nổ tung khi trước. Rõ ràng con quái này to hơn bất kỳ một con viêm mãn nào hắn từng thấy một tháng qua. Khá lắm, con quỷ này ít ra cũng được 400 tuổi đây. Với sức mạnh của nó, có lẽ thực lực không kém Tần Bi bao nhiêu. Con này khó chơi đây. Con linh viêm mãn hung tợn nhìn chằm chằm Mục Trần, bất thình lình nó há rộng cái mồm lớn, dòng dung nham đỏ rực từ trong mồm nó bắn ra xông tới nung chảy Mục Trần. Sức mạnh công kích lần này vượt xa những con linh viêm mãn hắn từng gặp, nên chẳng dám đưa thân máu thịt đón đỡ. Lập tức triệu hồi đại nhật bất diệt thân. Đùng, cự chưởng đập mạnh vào công kích, kình phong bắn ra, làm cho những khối đá magma nóng chảy bị chấn nát. Mục Trần xuất hiện trên đầu pháp thân, hai tay kết ấn, chí tôn hải xuất hiện, tiếng long tiếng tượng thi nhau vang rền. Song long song tượng cùng lúc xuất quân, tạo thành hai luồng sáng, dưới sự chỉ đạo của hắn bắn ra một tiếng xuyên phá dung nham. Mục Trần ra tay lập tức dùng hết khả năng cửu long cửu tượng thuật mà hắn có. Con linh viêm mãn cực kỳ lợi hại, căn bản không cần phải thăm dò. Linh viêm mãn rít lên, vẫy rắn dựng ngược, có vẻ như nó nhận thấy công kích uy hiếp tính mạng. Âm âm, một lớp đỏ thẫm trào ra từ cơ thể linh viêm mãn, như một lớp vảy mới mọc ra, phủ đầy thân thể nó, tạo thành một tầng phòng hộ rất chắc chắn. Chỉ với chiêu này, rõ ràng thực lực con linh viêm mãn kia có một bước tiến lớn so với những con linh viêm mãn phía trên, vì rõ ràng bọn kia không có kỹ năng này. Dù vậy, Mục Trần rất tự tin vào cửu long cửu tượng thuật. Tần Bi ngày trước cũng bại bởi chiêu này, cho nên con linh viêm mãn không có trí khôn này sao có thể sống sót. Long tượng hoàng bắn tới nó, tốc độ chuyển động nhanh như ánh sáng, lực cắt xé như có thể phá tan vạn vật, hợp với long tượng lực, khó có ai cản nổi. Chớp mắt nó xuyên qua tầng phòng ngự của linh viêm mãn, phá tan dễ như bỡn, làm con quái rít lên thê thảm. Mục Trần định thần nhìn kỹ, con linh viêm mãn hung tợn bị chặt đứt làm đôi, kết quả làm hắn cực kỳ hài lòng. Cửu long cửu tượng thuộc quả là sát chiêu, quả ngươi là cái gì cũng bị cắt nát. Nhưng hắn còn đắc ý chưa xong, con linh viêm mãn bị chặt làm đôi kia lại há to mồm, một cột dung nham rực lửa bắn thẳng tới Mục Trần. Đùng, hắn điều khiển pháp thân bắt chéo tay trước người, dùng sức mạnh cường hãn cản lại công kích, thế nhưng không ngờ công kích lần này lại khiến cho đôi tay hoàng kim rạn nứt. Mục Trần méo mặt, không ngờ con linh viêm mãn lại hung hãn tới như vậy, đã bị chặt làm đôi còn ngoan cường tung sát chiêu. Linh viêm tủy của ngươi, ta đã muốn là phải được. Mục Trần cười khẩy, hắn không tin lạnh một tiếng, hắn không tin đã bị chặt làm hai còn có thể lật trời đảo đất. Đúng lúc hắn định ra tay sát thủ, linh viêm mãn không xông lên, mà bất ngờ quay đầu bỏ chạy, khiến cho Mục Trần kinh ngạc. Không ngờ được con linh viêm mãn 400 tuổi không chỉ mạnh hơn mà còn khác biệt lớn. Mục Trần vội thúc pháp thân đuổi theo, vất vả lắm mới bắt gặp một con linh viêm mãn trân quý này, hắn đâu dễ để nó đào tẩu. Nhưng chính lúc đó, cảm ứng khiến hắn lạnh gáy, nguy hiểm từ đâu ập thẳng vào đầu, hắn lập tức phản ứng khựng lại ngay lập tức. Bành, sâu trong dòng dung nham nóng chảy, một cái bóng cũng đỏ rực lao ra với tốc độ cực kỳ mau lẹ, cuốn lấy đoạn đuôi của con linh viêm mãn bị chém đứt, rồi một mũi nhọn rực lửa hung hãn cắm phập vào phần đầu rắn. Con linh viêm mãn đau đớn giãy giụa, thế nhưng chỉ vài giây, thân thể to lớn của nó khô quắt lại, cứ như bị hút sạch sức sống. Mục Trần tròn mắt ngoác mồm nhìn trân tráo, ở đằng kia, một con nửa rắn nửa bò cạp đỏ rực uốn éo trên tảng đá magma. Con quái này có thân trên như bò cạp, nhưng phần đuôi rõ ràng là đuôi rắn, ấy thế mà chóp đuôi lại là mũi tim độc của bò cạp. Ánh tím lóe lên, dao động chết người đáng sợ tỏa ra kinh khủng. Dao động linh lực của con quái này thật sự mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với con linh viêm mãn 400 tuổi vừa mới tử vì ẹo kia. Ực. Mục Trần gian nan nuốt nước bọt, tay chân lạnh ngắt. Hắn đâu ngờ được trong lòng dung nham sâu thẳm này lại có một con quái xà hạt khủng bố thần bí thế này. Hèn gì chỗ này kiếm đỏ mắt cũng mới thấy được một con linh viêm mãn, căn bản là không thấy con khác. Đôi mắt rực lửa nhưng lạnh lẽo của con xà hạt chuyển động, tập trung vào Mục Trần. Hắn nhìn thấy rõ, trong đôi mắt đó chẳng có chút trí không nào, chỉ đơn thuần là cuồng bạo và giết chóc. Mục Trần hít hà một hơi, chớp mắt pháp thân tiêu biến, còn hắn thì nhanh như quỷ lũi đi bắn lên trên. Con xà hạt kia thực lực quá khủng bố, căn bản hiện tại hắn không thể nào là đối thủ. Mục Trần biết, lúc này mà còn không chạy, thì hậu quả sẽ chẳng khác gì con linh viêm mãn 400 tuổi kia. Dù rất đau lòng vì mất một khỏa linh viêm tủy 400 tuổi, ấy nhưng mà cái mạng vẫn quan trọng hơn. Mục Trần bỏ chạy thuộc mạng, bắn người bay thẳng lên trên, nhưng các khối đá magma lơ lửng tạo thành chướng ngại lớn khiến cho hắn không thể tăng tốc theo hướng đi lên, đành phải gia tốc bay theo phương ngang, chạy trối chết. Liều mạng bỏ chạy, hắn thoáng liếc lại phía sau, bất giác mồ hôi túa ra như tắm, vì hắn nhìn thấy rõ ràng con xà hạt bí ẩn xuyên qua dung nham, phá tan những khối đá magma chướng ngại, hướng thẳng tới đuổi theo hắn. Hẳn nhiên, nó đâu thể nào dễ dàng tha cho con mồi đã dâng tới tận ổ. Chết mịa. Mục Trần mím môi chửi rủa, vốn là đi săn linh viêm mãn, bỗng dưng lòi đâu ra mình lại thành con mồi. Mục Trần đẩy tốc độ lên tối đa, nhưng phía sau, con xà hạt khủng bố vẫn bám theo không bỏ. Sát khí lan tỏa trong lòng dung nham nóng chảy, thân phận thợ săn bỗng chốc thay đổi thành con mồi.